Nhận ra tình yêu muộn màng. Chương 5, 5, Minh Nguyệt biết mọi chuyện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sau khi ra khỏi quán cà phê, Linh Châu nhận được cuộc gọi của Minh Nguyệt. Mình đã tới trung tâm thương mại rồi. Cậu đang ở đâu? Cậu cứ ở đó đi. Mình đổi ý rồi, hôm nay chúng ta không đi mua sắm nữa. Hôm nay đi nhậu có được không? Cậu gặp phải chuyện gì à? Không có gì đâu. Mình thấy lâu rồi chúng ta không đi nhậu với nhau nên hôm nay muốn rủ cậu đi. Linh Châu xuống sảnh trước của trung tâm thương mại đã thấy Minh Nguyệt đứng đợi trước chiếc Ferrari. Linh Châu mở cửa xe bước vào xe. Hai người là bạn thân của nhau từ khi còn nhỏ và bố mẹ của Linh Châu và Minh Nguyệt đều rất thân thiết với nhau. Minh Nguyệt đã cùng Linh Châu lớn lên, cô biết rằng bạn của mình đang gặp một chuyện gì đó khó nói ra nên tâm trạng mới thất thường như vậy. Cô cũng không muốn làm bạn mình khó xử nên cũng không hỏi thẳng Linh Châu. Cô muốn bạn mình tự nói ra mọi chuyện với cô. Cả hai người Linh Châu và Minh Nguyệt đều là con một và được bố mẹ hết mực yêu chiều. Minh Nguyệt là người thừa kế chuỗi bệnh viện hàng đầu cả nước, còn Linh Châu cô là tiểu thư của một tập đoàn bất động sản. Dù có gia thế khủng nhưng cả hai đều muốn phụ thuộc vào tài chính của gia đình và luôn tự bước lên trên chính đôi chân của mình. Một lúc sau, chiếc xe Ferrari của Minh Nguyệt đã đỗ trước quán bar khá có tiếng trong thành phố do chính cô mở. Hai người bước vào quán bar với phong thái rất tự tin với khí chất sang chảnh. Linh Châu đã gọi ra một chai rượu. Cô rót hết cốc rượu này đến cốc khác khiến Minh Nguyệt phải ngăn lại. Cậu uống từ từ thôi. Cậu uống nhiều quá rồi đó. Chỉ mới một lúc mà Linh Châu đã uống hết một chai rượu và cô đã ngà ngà say. Không, mình không có say. Cậu uống cùng mình đi để mình rót rượu cho cậu. Linh Châu cầm chai rượu không còn vững. Cô rót rượu làm đổ rượu ra ngoài. Minh Nguyệt thấy vậy giành lấy chai rượu từ tay Linh Châu. Cậu để mình rót cho. Hôm nay mình đã gặp lại hắn. Hắn là một tên xấu xa. Google TGA, GA, đọc. Ga, khô, G quả, G cáo cộng TG TGU, E. V, cộng. Minh Nguyệt thấy Linh Châu đang say thì hỏi dò. Hắn ta là ai? Lâm Thành Dương. Hắn ta là một tên xấu xa. Tên đó có bạn gái xinh đẹp rồi mà còn làm điều đó với mình. Tên đó lại còn nói mình là loại phụ nữ không ra gì, không thể so được với bạn gái của hắn ta. Cậu có thể nói rõ mọi chuyện được không? Buổi tối hôm đó mình đi uống rượu. Mình đã khá say và sau đó mình tỉnh dậy thì mình đang nằm cạnh hắn ta. Sau đó mình lấy quần áo của mình chạy vào phòng tắm. Khi mình ra khỏi phòng thì hắn đã đi rồi, trên tủ đầu giường hắn còn để tiền lại nữa. Đáng lẽ buổi tối hôm đó mình không nên đi uống rượu một mình. Tất cả là tại mình. Mình không còn mặt mũi nào để nhìn Đình Quân nữa. Mình không xứng đáng với cậu ấy. Nói xong Linh Châu khóc lớn lên. Minh Nguyệt ôm Linh Châu vào lòng an ủi. Đó không phải là lỗi của cậu. Cậu đừng tự trách mình. Minh Nguyệt đã hiểu ra tất cả mọi chuyện. Những thay đổi bất thường của Linh Châu gần đây cũng là vì chuyện này. Dù biết Linh Châu đã uống rất nhiều nhưng cô không cản Linh Châu vì đây là một cú sốc lớn đối với Linh Châu bị người mình thích thầm 5 năm từ chối. Lời tỏ tình còn bị một người chưa từng gặp mặt bao giờ cướp đi, lần đầu tiên của một người con gái. Minh Nguyệt muốn cùng người bạn thân của mình uống thật nhiều để Linh Châu có thể bớt đau khổ đi một chút. Cách chương.